Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404. Huy hoàng thiên uy. Tề Vân tại cẩn thận khống chế một vòng huyết ma tháp cùng đại la thiên võng về sau. Dị thường hài lòng, miệng một chương, lập tức hai thứ này pháp bảo cấp tốc hướng về hắn nơi này bay tới. Xoát xoát, hóa thành hai đạo quang mang, vọt vào trong miệng của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, Triệu Phương Vân cùng đều mở tất cả đều sắc mặt chấn động. Nhìn thấy kia hai loại bảo bối biến mất tại nơi xa. Thánh thổ không gian quá mênh mông, bọn hắn chỉ thấy bảo bối biến mất, nhưng lại chưa nhìn thấy nơi xa Tề Vân. Tề Vân nuốt lấy hai loại bảo bối về sau, ánh mắt chớp động, lần nữa đánh giá lấy trước mắt thực lực. Tình huống hiện tại hạ, có tam đại pháp bảo gia trì, cái này so trước đó chân trần khẳng định lại mạnh hơn ra không ít. Nhưng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, rất khó nói rõ. Thở sâu, hắn quay người lần nữa đem thánh thổ không gian mở ra một cái khe. Thần thức hướng ra phía ngoài quét tới. Bên ngoài tinh không vạn lý, một mảnh vắng vẻ, cùng trước đó đồng dạng, y nguyên nhìn không ra bất kỳ cái gì dị thường. Bất quá hắn biết, cái này tứ cửu lôi kiếp nhất định còn đang chờ hắn đâu. Tu chân luyện đạo chính là hành vi nghịch thiên, là một loại phàm nhân thu hoạch được thiên đạo lực lượng phản nghịch quá trình. Trời sinh vạn vật, tự có sinh lão bệnh tử, luân hồi thay đổi, như thế mới có thể duy trì thế gian lẽ thường. Vạn vật trật tự, nhưng người tu chân lại vọng tưởng trường sinh, cùng trời đồng thọ, cải biến lẽ thường, đây chính là phá hư trật tự. Cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Ngắn gọn một câu, đem hành vi nghịch thiên nói nhất thanh nhị sở. Cho nên, lão thiên nên thanh toán vẫn là sẽ thanh toán, tránh lại lâu đều vô dụng. Tề Vân đem thần thức khuếch tán ra, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thông thiên giáo phạm vi. Thanh âm vang ở tất cả mọi người nội tâm, sở hữu người nghe lệnh, toàn bộ lui ra, nơi đây phương viên năm dặm, bất luận kẻ nào không cho phép tiếp cận. Thanh âm oanh minh, thần bí khó lường, một nháy mắt, mặc kệ một đám ma đầu, vẫn là Lý Thanh bọn người. Tất cả mọi người thanh rõ ràng sở nghe được thanh âm. Bọn hắn trong lòng giật mình, rất nhanh ý thức được thanh âm là người phương nào phát ra. Vâng, chúa công, bang chủ. Mọi người không dám do dự, lên tiếng, nhào nhào xông ra nơi đây, rời xa phiến khu vực này. Tề Vân thần thức đem nơi xa mọi người thấy rõ rõ ràng sờ. Khi nhìn thấy tất cả mọi người rút lui về sau, hắn phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa hướng không trung nhìn lại. Lần này độ kiếp được hướng không trung bay mới được, không phải lôi kiếp tứ ngược mà xuống. Được không dễ dàng mới thành lập cứ điểm rất có thể sẽ bị nháy mắt chấn vỡ. Hắn há mồm phun ra phi kiếm, một phát bắt được, cả người như là cùng phi kiếm hóa thành một thể, nghịch thiên mà lên, tốc cực nhanh, đảo mắt xông ra vài trăm mét. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn xông ra nháy mắt, không trung bên trong không có dấu hiệu nào, nháy mắt xuất hiện một đạo thô to lôi điện. So trước đó càng nhanh, càng đáng sợ, lực lượng càng mạnh, hướng về Tề Vân hung hăng oanh sát mà đi. Tề Vân biến sắc, không chút do dự, há mồm phun ra huyết ma tháp, hướng về lôi điện nghênh đón. Ầm ầm, không trung bên trong sấm sét cuồn cuộn, chấn động tứ phương, một cỗ huy hoàng thiên uy hướng về tứ phía bát phương cuồng dũng tới. Cùng lúc đó, không trung bên trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, mây đen hội tụ, lôi quang lăn lộn, lớn lao thiên uy bao phủ đỉnh đầu, quả thực giống như là từ nơi sâu xa vô thượng chúa tể tức giận. Toàn bộ thần điền khu vực, tất cả mọi người sắc mặt một giật mình, cảm giác đến đáng sợ khí tức, vừa vặn thối lui đến xa xa quần ma cùng Vũ Bang Bang chúng tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía không trung. Cái gì khí tức? Lý Thanh Trừng to mắt, bỗng nhiên kinh uống. Bang chủ, là Thiên Uy, cùng trước đó đồng dạng Thiên Uy. Chúa công đến cùng đang làm cái gì? Xích Phát Ma Quân kinh hãi nói. Đây hết thảy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này cuồn cuộn mây đen hạ, bọn hắn có một loại đối mặt viễn cổ chư thần cảm giác. Nơi này khí tức so với lúc trước còn muốn nồng đậm, còn kinh khủng hơn. Làm sao lại xuất hiện Thiên Uy? Tại một đám kinh tốc ánh mắt hạ, mây đen bên trong, lôi điện rốt cục gào thét mà xuống, mang theo huy hoàng chi uy, hướng về Tề Vân thân thể xuyên qua mà xuống. Tề Vân ầm ĩ kêu nhỏ, toàn lực khống chế huyết ma tháp, huyết quang chói mắt, cấp tốc phóng đại, treo tại đỉnh đầu của mình, mà trong tay phi kiếm thì nháy mắt bay ra, mang theo vạn quân chi lực, hào quang rực rỡ, hướng về không trung lôi điện phóng đi. Trừ cái đó ra, hắn lại há mồm phun ra Đại La Thiên Võng, cấp tốc phóng đại, hào quang chói mắt như là che khuất bầu trời, hướng về không trung phóng đi. Oanh, khủng bố oanh minh tại không trung quanh quẩn, từng đợt hủy diệt tinh khí tức bốn phía quét ngang, nơi xa quần ma cùng Lý Thanh bọn người, tất cả đều sắc mặt càng giật mình. Thanh âm vang lên nháy mắt, bọn hắn cảm giác được linh hồn của mình đều theo run rẩy, tựa như muốn bị tiếng oanh minh trực tiếp rung ra thể nội. Mau lui lại, trùng ma kinh thanh kêu to. Một đám ma đầu cùng Lý Thanh bọn người tất cả đều đang kinh ngạc tốc rút lui. Đối mặt Thiên Uy, bọn hắn không có bất luận kẻ nào dám sinh ra phản kháng. Tất cả đều có một loại biến thành con kiến hôi cảm giác. Đây là tâm linh áp chế. Không chiến thắng được tâm linh một cửa ải kia, vĩnh viễn không cách nào đối mặt Thiên Uy. Thế nhưng là vị chúa công này lại có thể. Còn có, trong miệng hắn phun ra chính là cái gì? Một đạo huyết quang thế mà biến thành như thế to lớn cổ tháp cùng lưới lớn. Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn chưa từng biết được thần khí hoặc minh khí còn có thể biến lớn. Càng mấu chốt chính là, không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Chúa công tại cùng Thiên Uy quá trình chiến đấu, thần chi lực thế mà vẫn như cũ chưa từng tiết ra ngoài mảy may. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà tại tổn hại trong sân, cái kia ngã lệch điện thờ, bên trong người tí hon màu đỏ, cũng đã sớm đến xa vào đến càng thêm hoảng sợ cùng run rẩy chúng. Sắc mặt nhăn nhó, âm thầm kêu rên. Vốn cho rằng vừa vặn Thiên Uy đã rất khủng bố, đủ đáng sợ, có thể nghĩ không đến. Cái này biến thái vừa vặn ra, lôi kiếp so trước đó vậy mà càng khủng bố hơn. Đây quả thực để hắn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như diệt thế. Coi như hắn năm đó vì thần thời điểm, cũng chưa từng thấy qua người nào có thể bị Thiên Uy oanh sát. Đây là đầu như nhau, ầm ầm. Không trung bên trong oanh minh cuồn cuộn, huyết ma tháp bên trên huyết quang bị đánh bốn phía loạn chiến. Nhuộm đỏ không trung, Đại La Thiên Võng bên trên lôi điện cũng bị Thiên Uy chấn động đến bay khắp nơi múa. Bất quá hai loại pháp bảo mặc dù tao ngộ xét đánh, nhưng là cũng tương đương với được một trận cơ duyên. Tại trong lôi kiếp tôi đi tạp chất, giữ lại tinh hoa, càng thêm quang mang lập lòe. Uy năng trùng thiên, phốc, bỗng nhiên, Tề Vân thân thể cuồng rung động, sắc mặt ửng hồng, cho dù có huyết ma tháp, Đại La Thiên Võng, thủy tinh phi kiếm, ba kiện pháp bảo tương hộ, nhưng huy hoàng thiên uy cùng lôi điện y nguyên có không ít chui vào trong cơ thể của hắn, để hắn khí huyết sôi trào, trong miệng chảy máu, ở trong cơ thể hắn trên kim đan. Nháy mắt xuất hiện một đạo cỡ nhỏ lôi điện ấn ký, tựa hồ là thiên kiếp xuyên qua mà xuống, còn sót lại tại trên kim đan đồng dạng. mà theo từng đạo lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Trên kim đan nhỏ bé lôi điện cũng tại không ngừng tăng nhiều. Một đạo lại một đạo, giống như là tinh mịn sợi tóc. Toàn bộ kim đan run nhẹ nhẹ, rất nhanh bao trùm lên hơn 10 đạo loại này màu xanh cỡ nhỏ lôi điện. Tề Vân bị chấn động đến tứ chi đau buốt nhức, toàn thân run không ngừng, huyết khí hỗn loạn, liên tiếp từ lỗ mũi, miệng, trong lỗ tai không ngừng toát ra. Loại này độ thiên kiếp quá trình quả thật là đáng sợ. Một đạo lại một đạo lôi điện, giống như là cuồn cuộn không ngừng. Thiên uy huy hoàng, thanh âm oanh minh, chấn động đến khắp nơi bát phương oanh minh không thôi. Giếng cổ thiên ảnh huyết mị đều bị chấn ra, lộ ra kinh hãi, run lẩy bẩy, không ít lôi uy tác động đến mà xuống. Đánh vào giếng cổ, nó kêu sợ hãi thét lên, lần nữa hướng về giếng cổ bên trong chạy trốn trôi qua. Loại này thiên uy chi nộ, tại cái này toàn bộ thế giới, tuyệt đối đều là lần đầu xuất hiện. Rốt cục, tại Tề Vân đón đỡ mấy chục đạo lôi điện, nhanh đến sức cùng lực kiệt thời điểm, huy hoàng thiên uy một chút bên trong gãy mất, không trung bên trong đen nghịt tầng mây, ù ù nhấp nhô, giống như là phẫn nộ ác thú, tại không có oanh sát rơi về sau. Không cam lòng phát ra liên tục gào thét, bắt đầu cấp tốc tản ra, tứ cửu lôi kiếp, dòng giã 36 đạo thiên lôi, là tu chân giả tiến vào nghịch thiên cải mệnh quá trình bên trong. Lần thứ nhất kinh lịch lôi kiếp, mà đến tiếp sau Nguyên Anh, Trảm Linh, Hóa Tiên Đô sẽ nương theo lôi kiếp, có lục cửu lôi kiếp, bát cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp. Một lần so một lần đáng sợ. Tề Vân khóe miệng chảy máu, sừng sững tại không trung bên trong, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem cấp tốc tản ra cuồn cuộn mây đen, thân thể lay động, cảm giác được toàn thân quả thực muốn nổ tung đồng dạng. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tử khí ngự đỉnh, lập tức toàn bộ không trung bên trong cuồn cuộn thiên địa tinh khí lập tức hướng về hắn nơi này gào thét mà đến. Tốc cực nhanh, như hải nạp bách xuyên, hướng trong cơ thể hắn chui vào. Vì hắn cấp tốc chữa trị thể nội thương thế, huyết ma tháp treo lên đỉnh đầu, rủ xuống một tầng tinh hồng huyết quang, đem hắn một mực bao khỏa, ngăn cách ngoại giới hết thảy nhìn trộm. Đại La Thiên Võng cùng thủy tinh phi kiếm cũng đều treo tại huyết ma tháp trên không, một lên một chút, nở rộ thần quang, thần bí khó lường. Phía dưới, quần ma hoảng sợ, kết thúc, bọn hắn đến nay đều không thể nghĩ thông suốt. Đây hết thảy xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tao ngộ thiên uy oanh sát? Thiên địa tinh khí tại hội tụ. Trùng ma giật mình nói, một đám ma đầu rất nhanh cũng phát hiện cái này một màn. Đồng tử đột nhiên co lại, từ trong không khí cướp đoạt thiên địa tinh khí. Đây là viễn cổ chư thần thủ đoạn, chủ công của bọn hắn cũng có thể thi triển. Sau nửa canh giờ, rốt cục, Tề Vân mở hai mắt ra, cuồn cuộn không ngừng tụ đến thiên địa tinh khí nháy mắt dừng lại. Hướng về tứ phía bát phương lần nữa tán đi, thể nội thương thế hoàn toàn khôi phục. Chân nguyên so trước đó càng thêm trầm ngưng cùng thuần hậu. Trừ cái đó ra, còn có một cái biến cố, vượt qua dự liệu của hắn. Trên kim đan, kia mấy chục đạo tinh mịn tiểu thiên kiếp, thế mà tuyệt không tán đi, y nguyên lượn lờ tại trên kim đan. Cái này khiến trong cơ thể hắn chân nguyên cũng nháy mắt tràn đầy thiên uy. Theo chân nguyên vận chuyển, lập tức một cỗ nhỏ bé lôi điện cùng khó tả thiên uy xuất hiện ở chân nguyên bên trong. Theo chân nguyên khắp nơi hành tẩu, Tề Vân ánh mắt bên trong nhịn không được lộ ra nồng đậm dị sắc. Cái này quá kỳ dị, những người khác độ thiên kiếp có phải là cũng như hắn như vậy? Thiên kiếp qua đi thế mà ở trong cơ thể hắn lưu lại hạt giống. Cái này đồng đẳng với biến tướng nắm giữ thiên uy. Đây tuyệt đối là một loại to lớn đòn sát thủ. có ngày uy cùng lôi kiếp tăng thêm, hắn chân nguyên cùng huyết khí sẽ bị trước đó càng cuồng bạo hơn. Ta hiện tại đến cùng cái gì thực lực? Tề Vân trong lòng lăn lộn, không thôi động pháp bảo tình huống dưới, có thể hay không đối đầu nhật cấp đại viên mãn cao thủ. Dù sao thể nội hiện tại thế nhưng là xuất hiện thiên uy cùng lôi kiếp. Nếu là lại phối hợp pháp bảo, tuyệt đối sẽ càng mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía huyết ma tháp, đại la thiên võng cùng thủy tinh phi kiếm. Chỉ thấy ba kiện pháp bảo cũng tại thiên lôi tẩy lễ hạ trở nên dị thường cường đại, quang mang chói lọi, xuất hiện lôi điện ấn ký. Theo tâm hắn niệm khẽ động, ba kiện pháp bảo tất cả đều bắt đầu nở rộ từng mảnh đáng sợ uy năng. Tề Vân dị thường hài lòng, hắn thần thức hướng phía dưới nhìn lướt qua, miệng một trương, lập tức ba kiện pháp bảo hóa thành ba đạo lưu quang. Lần nữa xông vào đến miệng của hắn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Xoát, hắn lăng không vượt qua, thân thể lóe lên, rơi vào trong sân, tay áo vung lên, loạn thạch chấn khai, đem cái kia điện thờ nhẹ nhàng nhặt lên. Chỉ thấy bên trong người tí hon màu đỏ toàn thân hòa tan, thê thảm vô cùng, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt tất cả đều là nồng đậm vẻ thống khổ, cho người ta một loại cảm giác, thật giống như hắn rất muốn gọi, nhưng lại xinh xinh nhịn xuống đồng dạng. Tề Vân ánh mắt bên trong lộ ra sắc mặt khác thường. Cái này người tí hon màu đỏ đến cùng có hay không ý thức? Hắn lần nữa thôi động thần hỏa cùng năng lượng, hướng về người tí hon màu đỏ đốt đi. Tiến vào kim đan kỳ về sau, thể nội hỏa diễm cương khí đã toàn bộ phát sinh chuyển biến, biến thành tiên thiên thần hỏa. Trừ cái đó ra, trên kim đan cũng xuất hiện thần bí đan hỏa, cho nên thời khắc này hỏa diễm so trước đó quả thực cường đại mấy chục lần không chỉ. A, người tí hon màu đỏ lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sắc mặt nhăn nhó, toàn thân suy suy rung động, cấp tốc bốc khói, tựa hồ tao ngộ lăng thống khổ. Nhưng cái này người tí hon màu đỏ ý chí lực cũng là cường đại, bị như thế đốt cháy, thế mà xinh xinh chịu đựng xuống tới, quả thực là không chủ động đào tẩu. Trừ kêu thảm, y nguyên cùng trước đó đồng dạng, tiếp tục giả chết. Tề Vân đốt sau một lát, lông mày lần nữa nhăn lại, chẳng lẽ thật không có ý thức? Nhưng hắn luôn cảm thấy tên tiểu nhân này có chút cổ quái. Hắn đem cái này điện thờ lần nữa đưa vào thánh thổ không gian, cẩn thận nhốt lại, hướng về ngoài viện đi đến. Kia tiểu nhân bị hắn đưa vào thánh thổ không gian, trong lòng tại cuồng loạn cuồng mắng, tràn ngập vô tận sợ hãi. Còn như vậy bị Tề Vân tra tấn xuống dưới, hắn thật sẽ chết. Nhưng hắn giờ phút này không có bao nhiêu chiến lực, lại không thể rời đi điện thờ, quả thực chính là bia sống. Hắn chỉ có thể tiếp tục giả chết. Đáng chết, lão phu nguyền rủa ngươi. Nguyền rủa ngươi huyết mạch khô kiệt, sớm tối bị người chặt thành 18 đoạn. Nguyền rủa cả nhà ngươi chết hết. Nguyền rủa ngươi không sinh ra nhi tử. Người tí hon màu đỏ trong lòng cuồng mắng, đồng thời càng thêm hoảng sợ. Cuối cùng là cái gì biến thái, có thể để cho thiên uy tự mình oanh sát? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.